Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, chương 61 Tết thiếu nhi phiên ngoại, 300 tuổi thị giác, đại gia hảo, ta kêu 300 tuổi, là một cái Trung Hoa điền viên khuyển, tên gọi tắt thổ cẩu, ở bị ta ba nhận nuôi phía trước. Ta vẫn luôn sinh hoạt ở Tam Dương thôn, màn trời chiếu đất, lẻ loi hiu quạnh. Thẳng đến ta ba đem ta đưa tới trong thành, ta thế giới mới có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta trụ vào ấm áp ra. Còn có người Mỹ lại toàn năng nam mụ mụ, ta mẹ phi thường có khả năng, xào rau nấu cơm, duy tu ra điện mọi thứ lành nghề. Đương nhiên trừ này bên ngoài, ở mặt chữ ý nghĩa thượng hắn cũng phi thường có khả năng, cái gì? Người nói ta là tiểu hoàng cẩu, kỳ thật ngay từ đầu ta không phải như thế. Ta là một cái thiên chân đơn thuần nông thôn tiểu thổ cẩu, vừa tới trong thành lúc ấy. Ta cái gì cũng đều không hiểu. Bị ta ba nắm đi tản bộ. Ở ven đường kéo một đống ba ba. Lúc ấy ta ba nhìn ta ba ba. Biểu tình phi thường bình tĩnh. Trước tiên bắt thông ta mẹ nó điện thoại. Giống như đã sớm chờ ta ị phân giống nhau, ta mẹ đáp ứng rồi đưa bao ni lông lại đây. Nhưng hắn lộ ra một cái khác tin tức, hắn cùng bạn trai cũ còn không có chia tay, cúp điện thoại lúc sau, ta ba nhẹ nhàng đạp đá ta mông, nói ta mẹ không cần ta, ta thực mê hoặc, rõ ràng là hắn không cần ngươi, ngươi đá ta mông làm cái gì? Kết quả sự tình thực nhanh có xoay ngược lại, ta mẹ nó bạn trai cũ vừa lúc từ nhỏ khu ra tới, trả lại cho ta ba một quyền, tin tưởng ta mẹ cũng là không nghĩ tới. Như vậy hí kịch tính sự sẽ phát sinh ở trên người hắn, sau lại ta ba lấy tay bị thương vì tứ. Nắm ta đi ta mẹ trong nhà, làm toàn bộ hành trình thấy vừa rồi sự kiện người chứng kiến. Ta rất rõ ràng ta ba bị tấu địa phương là cằm. Nhưng là hắn lại vén lên vạt áo, lộ ra hắn 8 khối cơ bụng, làm ta mẹ giúp hắn xoa eo sườn, lúc ấy ta trong đầu hiện lên một ý niệm. Ta không phải thật sự ngươi. Nhưng ngươi là thật sự cẩu, nếu không như thế nào có thể khi ta ba đâu. Sau lại có một ngày, ta ba lên giường ngủ thời điểm, thu được hắn bạn tốt phát tới một tấm hình. Cho tới bây giờ ta cũng không biết kia chương hình ảnh là cái gì. Ta chỉ biết ta ba nhìn đến này chương hình ảnh lúc sau. Liền áo ngủ cũng không có đổi, vội vã mà cầm chìa khóa xe, lê dép lào liền ra cửa, kia cảm giác. Thật giống như là đi bắt gian giống nhau, tự kia lúc sau. Ta ba đột nhiên bắt đầu mất ngủ. Này phi thường không bình thường. Bởi vì ta ba đem giấc ngủ xem đến thực trọng. Có chút thời điểm còn phải ta đi hắn trên giường nhảy nhót. Hắn mới có thể bò dậy cho ta làm cơm sáng. Ta tưởng hắn mất ngủ hẳn là suy nghĩ ta mẹ. Bởi vì hắn mất ngủ thời điểm chạy tới thủ công phòng bắt đầu làm nhẫn. Hắn hẳn là chính là từ khi đó. Bắt đầu, hạ quyết tâm muốn đem ta mẹ đuổi tới tay, nhưng đến nỗi hắn rốt cuộc là như thế nào đem ta mẹ đuổi tới tay, ta đến bây giờ cũng tưởng không rõ, từ Tam Dương thôn trở về. Ta mẹ chật chân, ở tại ta ba trong nhà, có thiên buổi tối, hai người ở phòng khách chơi nổi lên truy đuổi chiến. Ta hưng phấn mà tham gia, kết quả thành ta ba chướng ngại vật, ta ba về tới chính hắn phòng. Cũng không biết hắn cho ta mẹ đã phát cái gì tin tức. Ngày hôm sau, hai người liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thành tình lữ quan hệ, có lẽ đây là người. Trưởng thành ăn ý đi. Ta một cái tiểu thổ cẩu có thể minh bạch cái gì đâu. Bất quá chính là từ khi đó bắt đầu. Ta từ một cái tiểu thổ cẩu biến thành chân chân chính chính tiểu hoàng cẩu, ta vẫn luôn cho rằng ta. Mẹ là cái người đứng đắn. Ta trăm triệu không nghĩ tới. Hắn cùng ta ba ở trên giường ẩu đả thời điểm. Thế nhưng sẽ như vậy lợi hại, ta thấy quá bọn họ ở phòng mỗi một góc. Liền địa bàn của ta ban công cũng không buông tha. Ban công là cửa sổ sát đất. Các ngươi không kéo bức màn thật sự hảo sao? Hảo đi, thời gian là nửa đêm. Đảo cũng không cái gọi là, bất quá kia một lần làm ta ý thức được một sự thật. Nguyên lai ngủ đối ta ba tới nói không phải quan trọng nhất. Ngủ ta mẹ mới là, sau lại bởi vì ta ba công tác thượng nguyên nhân. Ta lần thứ ba về tới Tam Dương thôn, ta ở ven đường gặp một con đáng yêu tiểu công cẩu. Ta nghe nghe hắn mông, cùng ta nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nhưng là ta mẹ không chuẩn ta kỵ hắn, nhân loại thật là quá song tiêu. Như thế nào có thể như vậy đối ta đâu? Ta không khoái hoạt kia một lần ở Tam Dương thôn. Ta thấy tới rồi ta ra ra. Ta đối hắn ấn tượng đầu tiên phi thường không tốt. Bởi vì ta nhìn ra được hắn không quá thích ta, nửa năm lúc sau. Ta đi theo ba mẹ đi vào ra ra ra ăn Tết. Trừ bỏ bọn họ ba người bên ngoài. Ta ở nơi khác tiểu gì cũng tới. Trả lại cho ta mua rất nhiều tiểu y phục, nghe ta ba cho ta mẹ nói. Gia Gia rất sớm liền ly hôn. Mặt sau có đi tìm hai cái sinh hoạt đối tượng. Nhưng đều không phải thực thích hợp. Liền vẫn luôn một người sinh hoạt. Lần này người một nhà tụ ở bên nhau ăn Tết. Gia Gia cũng là làm không nhỏ nhượng bộ. Ngay từ đầu hắn làm ta ba đơn độc về nhà ăn Tết. Ta ba không muốn rời đi ta mẹ. Liền vẫn luôn không đồng ý. Thẳng đến trừ tịch ngày đó. Gia Gia thái độ mới mềm hóa xuống dưới. Làm ta ba đem ta mẹ cũng mang về, ra ra ra là một đống hai tầng lâu đại biệt thự. Một người ở tại bên trong có vẻ phòng ở trống trải vô cùng, ta biết hắn không quá thích ta. Cho nên đi vào nhà hắn sau. Ta trước tiên ở trong phòng khách kéo một đống ba ba. Hắn quả nhiên tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Tiên bố muốn đem ta quăng ra ngoài. Bất quá ta tiểu gì thực có thể nói. Đem hắn trấn an xuống dưới, ngày đó buổi tối. Theo Tết âm lịch tiệc tối dần dần tiếp cận kết thúc. Người một nhà không khí cũng trở nên hòa hợp lên. Gia Gia sẽ cùng ta mẹ liêu như thế nào mở rộng khách hàng. Hai người văn phòng cùng phòng làm việc lại có thể triển khai này đó hợp tác. Ta ba bất mãn ta mẹ vẫn luôn cùng Gia Gia nói chuyện phiếm. Đem ta ném tới Gia Gia trong lòng ngực. Làm hắn nhìn ta, lúc này ta đột nhiên minh bạch một sự kiện. Giống như cho tới nay. Ta chính là một cái công cụ cầu, thôi thôi. Ăn uống no đủ xuyên ấm. Ta còn cưỡng cầu cái gì đâu. Gia Gia ngay từ đầu thực không thói quen. Nhưng chậm rãi hứng thú thú giặt rào mà xoa nổi lên ta đầu chó. Còn đem ta cử ở giữa không trung. Đối ta nói. Kêu Gia Gia, ta thực vô ngữ. Này Hoắc gia nam nhân như thế nào đều như vậy ấu trĩ đâu. Quá xong năm sau. Ba mẹ quay trở về trong nhà. Nhưng Gia Gia lại đem ta giữ lại. Cũng không có việc gì liền loát ta. Càng quá mức chính là. Hắn ngẫu nhiên còn sẽ đem ta mang đi văn phòng. Làm sở hữu công nhân vây xem ta. Nếu là có công nhân khen ta một câu đáng yêu. Hắn liền sẽ phi thường cao hứng. Dĩ vãng nghỉ ngơi ngày hắn sẽ đi đánh đánh gôn. Câu câu cá. Nhưng từ ta tới nhà hắn lúc sau. Hắn nghỉ ngơi ngày nhất thường đi địa phương liền thành cầu cầu công viên. Làm ta cùng những cái đó quý báu cẩu cẩu nhóm giao bằng hữu, rất nhiều cẩu cẩu chủ nhân đều sẽ cho. Rằng ta là chó si ba. Ta thừa nhận, ta xác thật cùng chó si ba lớn lên rất giống. Nhưng ta chính là một cái thuần khiết thổ cẩu, ta rất muốn nói. Gia Gia ngươi hà tất khó xử ta một cái tiểu thổ cẩu đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, con hắn bị người khác bắt cóc. Hắn cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý bồi dưỡng ta, cẩu cẩu công viên cẩu phần lớn đều là sang quý. Chủng loại, từ nhỏ sinh ra ưu việt, chỉ sợ chưa từng có tiếp xúc quá ta loại này loại hình. Bọn họ chơi đùa lên đều lịch sự văn nhã, sức lực cùng thể lực cũng đều không đuổi kịp ta, ta một chút cũng không thích theo chân bọn họ chơi. Nhưng là, nếu bọn họ nguyện ý làm ta kỵ nói, ta cũng không phải không thể rút ra thời gian. Làm cho bọn họ kiến thức đại Trung Hoa điền viên khuyển uy phong, ngươi nói ta bị ba mẹ dạy hư, theo chân bọn họ so sánh với, ta còn đơn thuần thật sự đâu, DIY. Hết chương.